Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1181, hai lần cực hạn. Ách, đây là địa phương nào? Hoang tàn vắng vẻ, hoang sơn dã lĩnh, người liền không thể chọn lựa điểm nơi tốt truyền tống sao? Nhìn qua quanh mình núi hoang dãy núi, một mảnh cát vàng, khói bụi cuồn cuộn. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, đầy mặt vẻ không vui. Uông uông uông, cái này lỗ mũi châu lão đạo là muốn tìm không một bóng người địa phương, đối với chúng ta hạ độc thủ a. Cỏ, chó Vương lắc cái đầu, trừng tròng mắt, có chút hồ nghi hừ lạnh nói. Đối với cái này, Nghệ Xu cùng Bạch Vũ, ẩn hình cự nhân, còn có Thạch gia đám người, cũng là âm thầm đề phòng bắt đầu. Quả thực cái này truyền tống địa điểm quá mức âm trầm quỷ dị, nhìn không thấy người địa phương mới là đáng sợ nhất. Không không không, chư vị chớ có lầm hội. Trung niên đạo nhân thấy thế, vội vàng khoát tay giải thích, nhẹ nhàng nói, chư vị có chỗ không biết, trung vực nơi cùng với những cái khác vực khác biệt, vì hỗn độn giới mạnh nhất chi vực, dưới tình huống bình thường không có trung vực đáp ứng là không cho phép tùy ý truyền tống đến trung vực, một khi phát hiện nhất định nghênh đón đại họa sát thân, cho nên bần đạo mới lựa chọn nơi đây Đại Hoang Sơn vì truyền tống địa điểm. Đại Hoang Sơn, nghe thấy lời ấy, đám người tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vương Khai cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói, cái này trung vực nơi ẩn chứa hỗn độn chi lực đơn giản quá mức hung mãnh. Cho dù tại cái này hoang sơn dã lĩnh bên trong tràn ngập hỗn độn chi lực, cũng là bàng bạc không thôi. Như ở đây tu luyện, đơn giản thắng qua cái khác vực vô số lần. Ai lập xuống như thế quy củ? Các loại bản thiếu gia nhìn thấy hắn, nhất định để hắn sửa lại. Thật coi mình là thiên vương lão tử, phá tích mỏng địa phương, vẫn phải đạt được đáp ứng mới có thể đến. Chàng bức phạm. Vương Khai cau mày, có chút không vui hừ lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai con ngươi lập tức co rụt lại. Thầm nghĩ còn có mình địch hơn hết người sao. Bây giờ đều đã đạt đến đại thánh bát phẩm. Thêm nữa thông thần trang bị chiến lực tăng lên. Cái này hỗn độn giới, tất nhiên hào vô địch thủ mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác hệ thống phán định, mình là đang khoác lác bước. Cái kia định ra quy củ người, thật lợi hại như thế không thành. Định ra này quy củ người, chính là trung vực mạnh nhất vực tôn. Tu La tôn giả, lấy hỗn độn chi lực, hóa thành Tu La chi lực. Chiến lực thao thiên, đã đạt đại thánh 11 phẩm đỉnh phong. Tùy thời có thể đặt chân chư thần chi cảnh. Theo trung niên đạo nhân giải đáp, Vương Khai đã nghe sắc mặt cứng đờ. Đại thánh, 11 phẩm, sắp bước vào chư thần chi cảnh. Đại thánh cảnh, lại còn có 11 phẩm. Như thế nói đến, mình bây giờ bát phẩm đại thánh, vẫn phải đi qua cửu phẩm, thập phẩm, 11 phẩm đại thánh. Không phải cũng tại đại thánh cảnh bên trong sao? Bằng vào chiến lực tăng lên, chẳng lẽ địch bất quá hắn? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút không hiểu hỏi. Nghe thấy lời ấy, trung niên đạo nhân ánh mắt có chút lấp lóe. Mặc dù không biết Vương Khai vượt cấp chiến lực đến cùng có bao nhiêu bội số, nhưng 11 phẩm đại thánh cảnh cũng không phải dựa vào chiến lực tăng lên có thể đền bù. Vương công tử có chỗ không biết, đại thánh cảnh đỉnh thiên vì cửu phẩm, nhưng thông qua tu luyện thì khai thác thập phẩm. Đây là siêu việt một lần cực hạn, mang đến chiến lực tăng lên, không cách nào lấy bội số tính toán. Bất luận ủng có thế nào vượt cấp bản sự, đều không thể đền bù. Đồng thời, 11 phẩm lại lần nữa siêu việt một lần cực hạn, trong đó chênh lệch. Nói đến chỗ này, trung niên đạo nhân thì là ngậm miệng không nói. Đến tiếp sau chi ý, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ở đây người đều là nghe rung động, cũng là nghe rõ ràng minh bạch. Siêu việt hai lần cực hạn đại thánh 11 phẩm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân chư thần chi cảnh, thần linh cảnh giới. sợ là chỉ có cái kia Côn Luân giới mới có a. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm tự định giá một phen. Thoáng qua vậy không để ý tới hội. Tuy nói mới đầu cho rằng, tự thân nhất định có thể không địch hỗn độn giới. Hiện khi biết cửu phẩm đại thánh phía trên, còn có hai đại phẩm bậc cảnh giới. Không khỏi có chút thất lạc cảm giác. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng căn bản không cần để ý. Có khoác lác hệ thống tại, tùy tiện thổi mấy cái nghiêu bước, liền có thể đạt tới mạnh nhất. Đã như vậy, không quản thập phẩm đại thánh, vẫn là 11 phẩm đại thánh, lại có sợ gì đâu. Không biết công tử, này đến trung vực mắt là, trung niên đạo nhân ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng hỏi đường, mắt, nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, nói cho ngươi cũng không sao. Thứ nhất, tìm tới Cổ Vân Thiên, để hắn mang bản thiếu gia tiến về chư thần chỗ Côn Luân giới. Thứ hai, xưng bá trung vực, đem bản thiếu một chút bằng hữu nhóm, mang đến trung vực, cái này thứ ba thôi đi. Hắc hắc, tự nhiên là tán gái trang bức. Ách, vừa mới nói xong, đám người tất cả đều im lặng tại chỗ. Phía trước hai cái mắt, nghe còn là rất không tệ, nhưng đến cái cuối cùng mắt, đơn giản khiến người ta im lặng đến cực điểm. Ngươi còn muốn cua ai? Nghệ Xu cùng Bạch Vũ liếc nhau, đôi mắt đẹp bên trong đều là tràn ngập không vui lãnh sắc. Tại hai người bọn họ ở sâu trong nội tâm, bản cũng bởi vì nhiều một cái đối thủ mà cảm thấy muôn phần không vui đâu. Nếu là lại để cho Vương Khai cua đến mấy cái, chẳng phải là loạn ngay? Chỉ đùa một chút mà thôi. Nói đùa, không cần coi là thật. Bản thiếu gia luôn luôn chuyên tình cực kỳ, há hội tùy ý cùng nữ nhân phát sinh quan hệ đâu. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Như là công tử muốn xưng bá trung vực nơi, đầu tiên muốn ứng đối, thì là trung vực tứ đại thế gia, cùng trung vực chúa tể, trung vực tu la đế cung. Đương nhiên, còn có trận pháp thánh địa, đổ thạch thánh địa, này bảy thế lực lớn, trừ bỏ tu la đế cung bên ngoài, kỳ chủ làm thịt, đều là thập phẩm đại thánh. Tu la đế cung chi chủ, cũng chính là mạnh nhất vực tôn, tu la đế tôn, thì làm 11 phẩm đại thánh. Theo trung niên đạo nhân, đem trung vực thế lực êm tai nói, Vương Khai cũng là nghe xùy âm thanh lạnh cười. Cầu thí tu la đế cung, cầu thí tứ đại thế gia, cầu thí hai đại thánh địa, tại bản thiếu gia nơi này, liền cùng con kiến không có gì khác biệt. Tùy tiện một cước, liền cũng bị mất. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm đại thánh chi cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, đại thánh, cửu phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể, thông thần sao hỗn độn vạn trận đồ, võ kỹ, thông thần sao hư không thủ, thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật, trang bị, thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thông thần sao trúc long chi nhãn, khoác lác giá trị, 6.800 kinh nghiệm, không, 200.000 được nghe nhắc nhở. Cùng trước mặt hiện ra hệ thống giao diện, Vương Khai lập tức mộng bức tại chỗ, một cái liền tăng lên tới 200.000 kinh nghiệm. Như thế nói đến, bản thiếu gia đột phá đến thập phẩm đại thánh cảnh, phải cần thổi bên trên 20 cái nghiêu bức. Cái kia như đạt tới 11 phẩm đại thánh, đến thổi bao nhiêu, muốn hay không ác như vậy? Vương Khai mặt đen thui, thần sắc có chút im lặng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.